Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 45, góc truyện audio.com. Người nào đó nắm chặt một xấp hóa đơn thật dày kích động chạy đi tìm Tiếu Nại. Mới vừa đi đến cửa phòng, chợt nghe đến thanh âm không nhanh không chậm của Tiếu Nại chậm rãi truyền đến. Tại sao đột nhiên như vậy? Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Người nào đó nhìn chăm chú vào cửa kính văn phòng. Sau đó Di Ong, Tiếu Nại nói chuyện với đối tượng, dĩ nhiên là người mà hắn không muốn gặp nhất. Di Ti, U, được rồi, chuyện này còn không có xong. Người nào đó ở bị phi lễ đến đại não thiếu dưỡng khí sau lại hỗn loạn bị KO đưa đến một tiệm bán di động. Ở hắn còn không có hiểu đối phương muốn làm gì, thì người nọ đã đưa một thẻ các di động cho hắn tác. Ngày mai đi mua di động. Người nọ cúi đầu dán vào bên tai hắn nó, nhẹ như nỉ non, sau đó, cậu phải gọi cho tôi đầu tiên, GT, U, cách chương.